Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 22, người xem vs hung thủ. 2. Các ngươi cũng tới rồi, ta đang muốn mang bọn ngươi đi qua. Ở Đặng Trạch Minh nói chuyện với Đinh Tiềm thời điểm, đã có một nam cảnh quan vào nhà, chờ bọn hắn nói xong mới mở miệng. Người nói chuyện chính là đặc án tổ Trung Khai Tân. Hắn mang theo ba người đi tới phòng thẩm vấn, không có trực tiếp vào cửa, mà là đi trước vào cách vách phòng giám sát. Đỗ Chí Huân, Liễu Phỉ, Tổ Quang đến khi này một ít chuyên án tổ hạch tâm đều tại. Thông qua trên vách tường to lớn phản chiếu thủy tinh có thể nhìn thấy cách vách trong phòng thẩm vấn tình cảnh. Người hiềm nghi Trình Phi đang ngồi ở cố định trên đất cái ghế sắt thượng. Còng tay xiềng chân cũng mang lên. Đinh Tiềm hỏi Đỗ Chí Huân. Hắn tất cả đều nhận sao? Tất cả đều nhận. Khối kia tử cung Liễu Phỉ cũng trải qua DNA so sánh. Đúng là Lữ Ái Thanh rơi mất khí quan. Bất quá dựa theo Trình Phi cách nói. Năm đó hắn cường bao rồi Lữ Ái Thanh. Nhưng là ở tử cung bên trong cũng không có phát hiện tinh yê lưu lại. Liễu Phỉ chen vào nói. Cái này kiểm tra cũng không chính xác. Dung dịch formalin đối với protein có phá hư tác dụng. Nếu như Lữ Ái Thanh tử cung bị lâu dài đặt ở dung dịch formalin bên trong gìn giữ, cho dù có tinh yê cũng đã sớm bị phá hư. Lấy hiện hữu máy móc là không có cách nào kiểm tra được. Bất kể như thế nào, bây giờ các ngươi có thể chắc chắn người này liền là năm đó hung thủ rồi. Liền trước mắt nắm giữ, chứng cớ, trực tiếp hoặc là gián tiếp cũng có thể làm chứng hắn là hung thủ. Bất quá, Đỗ Chí Huân dừng một chút. Ngươi cũng biết, hắn cùng chúng ta trước phân tích ra hung thủ còn có chút chênh lệch. Để cho ổn thỏa, ta muốn xác nhận một chút. Đỗ Chí Huân xoay người nói với Trương Hân Nhiên. Trương nữ sĩ, ngồi ở phía đối diện người đó chính là bắt cóc con gái của người tội phạm. Trương Hân Nhiên nhìn qua thập phần khẩn trương, cách phản chiếu thủy tinh dòm còng ở trên ghế Trình Phi. Hô hấp rõ ràng dồn dập. Ngươi không cần khẩn trương, đây là đơn mặt kiếng chiếu hậu, ngươi có thể thấy hắn, hắn không thấy được ngươi. Hôm nay đem ngươi mời tới còn có một chuyện khác. Lần trước, chúng ta mời ngươi tới nơi này cho năm đó Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ làm hợp thành hình ảnh. Ngươi bây giờ có thể hay không bằng ngươi chỉ nhớ xem thật kỹ một chút người này. Có phải hay không là năm đó ngươi thấy cái kia sát hại Lữ Ái Thanh nhân? Trương Hân Nhiên không có chút nào chuẩn bị tâm tư. Nghe được tin tức này càng khiếp sợ. Cơ hồ là kinh hoàng, nàng không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt không dám xa hơn cách vách nhìn. Năm đó sự kiện kia cho nàng mang đến bị thương vượt xa người thường tưởng tượng. Dù là thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vẫn để cho nàng khó mà đối mặt. Từ trình độ nào đó mà nói, nàng cũng là người bị hại. Chỉ bất quá Lữ Ái Thanh là bị bầm thây, nàng là bị chu tâm. Thời khắc mấu chốt, Đinh Tiềm đi tới bên người nàng, an ổn nàng, không phải sợ, ngươi quên mấy năm nay ngươi thật sự gặp thống khổ ấy ư. Ngươi không thể luôn là lùi bước, ngươi phải cố gắng đối mặt, phải đối mặt, chúng ta trước làm rất khá, bây giờ ngươi phải kiên trì lên, chỉ cần ngươi có thể vượt trong lòng quá sợ hãi, ngươi sẽ đạt được tân sinh, tự xem như là vì con gái của ngươi. Trương Hân Nhiên cảm kích nhìn Đinh Tiềm, ánh mắt của hắn trung tràn đầy hiểu cùng khích lệ, thậm chí ngay cả phụ thân nàng cùng trượng phu đều không có thể giống như hắn như vậy. Bây giờ liền chính nàng cũng không nói rõ ràng, nàng đối với Đinh Tiềm lệ thuộc vào chung kết quả lộn xộn đến như thế nào tình cảm. Trương Hân Nhiên cố lấy dũng khí, đi tới phản chiếu thủy tinh trước, bắt đầu tường tận cách vách người hiềm nghi. Hai tay nàng nhẹ nhàng đè ở thủy tinh thượng, phát ra một chút rất nhỏ âm thanh, ngồi ở cách vách Trình Phi tựa hồ nghe được, bộ dạng sợ hãi ngẩng đầu, một tấm tái nhợt gầy gò mặt đối diện Trương Hân Nhiên phương hướng. Từ một đôi hẹp dài khóe mắt lúc này bắn ra lưỡng đạo sâu thẳm ánh mắt, mang theo không thể dò được. Nghi Kỵ Ý ngưng mắt nhìn Trương Hân Nhiên, giống như hắn có thể xuyên thấu qua phản chiếu thủy tinh nhìn thấy Trương Hân Nhiên. A, Trương Hân Nhiên bị dọa sợ đến nghẹn ngào sợ hãi kêu, như bị dã thú phát hiện tựa như, liên tiếp lui về phía sau, hơi kém đem mình chặt chân té. Đỗ Chí Huân duỗi tay vịn chặt nàng, vội vàng hỏi, có phải là người này hay không? Trương Hân Nhiên thở dốc trong chốc lát, con mắt tiếp tục xem phản chiếu thủy tinh đối diện Trình Phi. Có một chút, nàng đang cố gắng nhớ lại đêm hôm ấy cảm giác. Kia Trương kinh khủng lãnh khốc mặt mũi, nửa sáng nửa tối núp ở hẻm nhỏ ám ảnh hạ. Ở trong lòng Trương Hân Nhiên để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Có một chút như thế nào? Có phải là người này hay không? Những người khác cũng đều nóng nảy nhìn do dự bất quyết Trương Hân Nhiên. Rốt cuộc, Trương Hân Nhiên mệt lả tựa như lắc đầu một cái. Không phải là hắn, mọi người một chút đều trầm mặc. Cứ việc Trình Phi cùng hung thủ bên viết cùng với hợp thành hình ảnh chênh lệch rất lớn. Mọi người hay lại là kỳ vọng Trương Hân Nhiên có thể xác định chỉ Trình Phi nói chính là cái này. Nhân, năm đó ta tận mắt nhìn thấy hắn sát hại Lữ Ái Thanh. Người chắc chắn không phải là hắn. Thật sao? Đỗ Chí Huân truy hỏi. Bị hắn như vậy ép một cái hỏi. Trương Hân Nhiên lại có chút nhi lay động. Ta là cảm thấy hắn có chút giống như ánh mắt rất lạnh, rất độc cay, để cho người ta nhìn liền tâm lý phát rét. Nhưng là hắn toàn thể cảm giác vừa tựa hồ với ta nhìn thấy nhân không quá giống nhau. Trong căn phòng nổi lên một trận SH ao động. Trương Hân Nhiên lập lờ nước đôi lời nói để cho gấp không thể chờ chúng nhân viên cảnh sát có chút. Không biết làm thế nào. Không biết nên hiểu thế nào lời nói của nàng. Tổ Quang nói với Đỗ Chí Huân. Dù sao đã qua 20 năm. Trương nữ sĩ cũng chưa chắc có thể nhớ chuẩn xác như vậy. Lại nói Trình Phi năm đó mới 18 tuổi. Bây giờ đã 38 tuổi. Đã nhiều năm như vậy. Làm sao có thể còn là năm đó tướng mạo. Nàng nhìn sai cũng hợp tình hợp lý. Hắn phân tích ngược lại cũng hợp tình lý. Nhưng vẫn không có biện pháp chắc chắn người này đến cùng phải hay không hung thủ. Đỗ Chí Huân lúc này nhìn một chút Đinh Tiềm. Bây giờ ngươi quá đi thử một chút. Cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được có người so với ta đi thích hợp hơn. Đỗ Chí Huân ngẩn ra. Ai? Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm rơi vào Trương Hân Nhiên trên người. Ngươi dám tự mình đi đối mặt hắn ấy ư? Mà không phải cách một mặt tường. Trương Hân Nhiên có chút không biết làm sao. Ta không biết, yên tâm đem, hắn mang còng tay xiềng chân sẽ không làm thương tổn ngươi. Vậy, ta đây thử nhìn một chút. Trương Hân Nhiên lại đồng ý. Đinh Tiềm quay đầu lại nói với Đỗ Chí Huân. Ngươi dễ tìm nhất cá nhân đem Trình Phi từ trên ghế cởi xuống. Để cho hắn có thể đứng lên đến. Như vậy Trương Hân Nhiên có thể sẽ càng có cảm giác một ít. Cũng chỉ có Đinh Tiềm có thể nghĩ tới. Cái này tổn hại chiêu trò rồi. Biết rõ Trương Hân Nhiên sợ phải chết. Còn để cho cởi ra người hiềm nghi cùng nàng mặt đối mặt rằng co. Trương Hân Nhiên đã sớm bị dọa sợ đến mặt không chút máu. Bắp chân run lên. Nếu không phải Đinh Tiềm để cho nàng đi, đánh chết nàng cũng sẽ không đáp ứng. Đỗ Chí Huân vì vậy để cho cao lớn vạm vỡ Niên Tiểu Quang theo nàng cùng đi cách vách phòng thẩm vấn. Có Niên Tiểu Quang ở, bao nhiêu có thể để cho Trương Hân Nhiên tâm lý thực tế một chút. Đinh Tiềm cũng không có cùng theo một lúc đi. Hắn đứng ở phản chiếu thủy tinh trước, mắt thấy Trương Hân Nhiên cùng Niên Tiểu Quang đi vào phòng thẩm vấn. Trình Phi nghiêng đầu nhìn một chút Trương Hân Nhiên cùng Niên Tiểu Quang. Trên mặt thoáng qua một tia kinh nghi, những thứ này Đinh Tiềm đều thấy ở trong mắt, phù hợp người hiềm nghi phản ứng bình thường. Hắn với Trình Phi đánh qua một lần qua lại, còn không nhỏ tâm gặp hắn đạo, cho hắn ấn tượng, người này xảo trá cơ biến, giỏi về ngụy trang, nhất là không theo bộ sách võ thuật xuất bài, thường thường sẽ làm ra ngoài dự đoán mọi người cử động. Thì nhìn hắn đem Trương Duệ chơi đùa thảm như vậy, liền có thể thấy được lốm đốm. Bởi vì Ôn Hân duyên cớ, Đinh Tiềm lo lắng Trình Phi có lẽ đã giải rồi thân phận của mình. Trước chuyện có đề phòng, hắn đường đột quá đi gặp mặt, người này làm không tốt căn bản cũng sẽ không cho mình thi triển năng lực cơ hội. Đinh Tiềm mặc dù có thể tuổi còn trẻ liền trở thành kiệt xuất lâm sàng bác sĩ tâm lý, đảo không hoàn toàn đúng bởi vì hắn có bao nhiêu hơn người thiên phú, mà là hắn biết tùy cơ ứng biến, hướng dẫn theo đà phát triển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.